Thanh Mai thầm mến Trúc Mã. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Vũ vừa nhìn thấy tôi, liền ngừng động tác đánh nhau, quay đầu lại nhìn về phía tôi, sao cậu lại tới đây? Tôi liếc nhìn anh, cậu đánh nhau, tớ có thể không đến không? Tớ sợ cậu đánh chết người khác, tớ không tiện cho cha ta cùng cha tớ một cái công bằng. Cậu có bị thương ở đâu không? Cao Vũ không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi nhìn thấy bộ dáng cả lơ phất phơ của anh, đánh anh một cái, anh phục hồi tinh thần. Bị thương, tớ bị thương ở chân, tôi lập tức cúi đầu nhìn lên đùi anh, quả thật bị thương, đều tím tái một mảng lớn, còn có một số chỗ chảy xước ra. Tôi đặt tay lên vai tôi và đỡ anh, đi thôi, đưa cậu đến bệnh viện, nghe vậy, anh cười cười. Vâng, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc nhớ đến. Cao Vũ, anh không sao chứ, anh có bị thương ở đâu không? Tôi thấy yêu, đây không phải là Hoa Khôi Cách Phách sao, nhớ tới ngày hôm qua Cao Vũ ở cùng một chỗ với cô ấy, tôi liền tức giận. Lại đột nhiên nghe thấy Cao Vũ nói, không có việc gì, chân tím thôi. Hoa Khôi bên cạnh cũng chính là Trương Duyệt, tất cả đều tím tái một khối lớn như vậy, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện đi. Tôi trực tiếp im lặng, cô ấy không thấy tôi ở đây à, tôi không kiên nhẫn nói với Trương Duyệt. Không cần, tớ đưa cậu ấy đi là được rồi. Phiền phức, tôi có thể cảm giác được vẻ mặt cười của Cao Vũ bên cạnh tôi, quay đầu lườm anh một cái. Sau khi đưa Cao Vũ đến bệnh viện, bác sĩ nói. Không có vấn đề gì lớn, chính là mấy ngày nay không cần vận động kịch liệt là được rồi. Tôi cầm thuốc bác sĩ kê đơn, đưa Cao Vũ về nhà. Khi về đến nhà, tôi nhìn Cao Vũ đầy mồ hôi và nói. Trên người cậu thối lắm, mau đi tắm. Anh chớp mắt và nhìn tôi vô tội. Cậu có nghĩ tôi có thể rửa như thế này không? Khóe miệng tôi hơi co giật một chút, không phải là chân tím tái sao, tuy rằng trong lòng tôi cảm giác như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói. Được rồi, không rửa thì không rửa. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại, tối nay anh ngủ ở đâu? Nhà tôi chỉ có một chiếc giường. Cao Vũ giống như biết tôi đang nghĩ gì. Tớ muốn ngủ trên giường. Tôi hung tợn nhìn về phía anh. Không được, tớ cũng sẽ ngủ trên giường. Cao Vũ cười, vậy hai chúng ta ngủ chung một giường à? Khuôn mặt của tôi vô thức đỏ. Cậu đứng đắn một chút. Khóe miệng Cao Vũ chăm chỉ cười nói, Lâm Tiểu Tiểu cậu sẽ không tham lam thân thể tôi chứ? Bác sĩ nói mấy ngày nay tôi không thể vận động mạnh mẽ. Tôi nghe anh nói như vậy, mặt càng đen hơn, tuy rằng tôi thật sự tham lam thân thể anh, nhưng tôi không cần phải đói, không chọn mà ăn như vậy đi. Cao Vũ, đừng ngủ nếu cậu không muốn ngủ. Nói xong tôi còn giả vờ đi kéo anh, nhưng tôi không nghĩ tới chính là anh một tay kéo trọng tâm bất ổn của tôi ngã xuống sofa, một tay của anh kéo tay phải của tôi, tay kia đặt lên trên tôi. Tôi ngây thơ nhìn anh, lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm môi tôi, trong lòng tôi đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Cao Vũ sẽ không thích tôi chứ? Lúc tôi nghĩ đến những chuyện này, đột nhiên cảm giác được trên môi một mảnh ấm áp, ta phục hồi tinh thần, phát hiện Cao Vũ đã hôn lên. Tôi ngây thơ nhìn Cao Vũ, dùng sức đẩy anh ra. Nhớ tới thân thể, nhưng Cao Vũ lại kéo tôi trở về, nhìn cái miệng anh lại muốn hôn lên, tôi vội vàng lấy tay chặn anh lại. Cao Vũ, cậu làm gì vậy? Cậu không sợ Trương Duyệt và cậu nói chia tay sao? Nghĩ đến Cao Vũ rõ ràng đã có bạn gái, còn đến trêu chọc tôi liền không vui. Cao Vũ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Duyệt, chia tay, tớ cũng không có ở cùng một chỗ với Trương Duyệt, tôi cũng ngây ngẩn cả người. Vậy hôm qua cậu không nói chuyện cười đùa với cô ấy trong thư viện sao? Cao Vũ đột nhiên nở nụ cười. Lâm Tiểu Tiểu cậu không phải ghen chứ? Nghe anh nói như vậy, vì vậy khuôn mặt của tôi đỏ lên một lần nữa. Không, không, anh không được mù. Ôi, Cao Vũ, thằng khốn, tôi còn chưa dứt lời Cao Vũ lại hôn lên. Đột nhiên tôi cảm thấy rằng đôi môi của anh đã rời khỏi miệng của tôi và nghe anh nói. Cậu không thể duỗi lưỡi của mình. Tôi đang ở trong trạng thái bối rối, và anh đã không nghe thấy câu trả lời của tôi. Sau đó dán lên, anh chậm rãi cạy răng tôi ra, đưa đầu lưỡi của anh vào, hôn tôi. Cho đến khi tôi gần nghẹt thở, vỗ vỗ tay anh, đôi môi của anh lưu luyến rời khỏi miệng tôi. Cao Vũ, cậu không phải thích tớ chứ? Tôi đỏ mặt hỏi Cao Vũ, ừ thích cậu, vì vậy cậu có muốn làm bạn gái tớ không? Cao Vũ mặt không đổi sắc nói, nhưng vành tai của anh rõ ràng phiếm hồng. Nghe anh ấy nói như vậy, trái tim tôi vui vẻ nở rộ, nhưng bề ngoài vẫn nói. Nhìn vào hiệu suất của anh, nói xong tôi liền đẩy anh chạy vào phòng ngủ, mở điện thoại di động nhắn tin cho Đào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Cao Vũ thổ lộ với tao, anh ấy còn hôn tao, thật sao, Chúa ơi, không phải nói anh ta thích Trương Duyệt sao? Tao cũng không biết, nhưng anh ấy nói với tao rằng anh ấy không ở cùng một chỗ với Trương Duyệt, ngày nào đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nói xong tôi liền nghe thấy Cao Vũ gõ cửa bên ngoài phòng ngủ, tôi vội vàng tắt điện thoại di động, đi mở cửa cho anh. Vừa mở cửa ra nhìn thấy chính là thân trên trần chuồng, dáng người và bộ dạng nhiếp nhân hồn. Lâm Tiểu Tiểu, xem đủ chưa? Lau máu mũi của em. Tôi đang nhìn đến mê hoặc nghe được Cao Vũ nói như vậy, giơ tay lau mũi tôi, căn bản cũng không có máu mũi. Tốt cho ngươi Cao Vũ, sao anh dám nói dối em, căn bản cũng không có máu mũi. Nhìn biểu tình thiếu đánh của Cao Vũ tôi liền tức nghiến răng nghiến lợi. Ai bảo cậu có thể bị mê hoặc như vậy, thanh âm Cao Vũ đánh một lần nữa vang lên. Anh làm gì ở đây? Tôi nhìn anh đi thẳng về phía giường của tôi. Anh đến ngủ, nói xong, Cao Vũ thật sự nằm trên giường tôi. Không phải Cao Vũ anh ngủ ở đây, vậy em ngủ đó sao? Nói tôi kéo anh ra. Không sai, vừa rồi là tai nạn lại xảy ra một lần nữa, không sai, tôi ngã trên người Cao Vũ. Không phải vì Cao Vũ kéo tôi, là bởi vì tôi vấp ngã chính mình. Lâm Tiểu Tiểu, em không thể chờ đợi được như vậy sao? Nhưng bác sĩ nói bây giờ anh không thể vận động mạnh mẽ, vài ngày nữa sẽ thỏa mãn em. Cao Vũ vẻ mặt tươi cười nhìn tôi nghe anh nói xong, mặt đã đỏ như một quả táo đỏ. Cao Vũ, anh không biết xấu hổ. Từ nhỏ tôi chỉ nói về một người bạn trai, đã làm chuyện thân mật nhất hẳn là anh ấy đã ôm tôi. Vừa nghe Cao Vũ nói như vậy, tôi làm sao có thể không tức giận. Tôi đứng dậy đi đến bên kia giường, quay đầu liền ngủ, cũng không quản Cao Vũ. Trong bóng tối tầm nhìn của Cao Vũ nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ là bị anh nhìn ngượng ngùng, tôi mở mắt ra nhìn anh. Cao Vũ, anh còn chưa ngủ sao? Không ngủ được, nói chuyện trước khi đi ngủ không? Cao Vũ một tay chống đầu tôi, tay kia đặt lên thắt lưng tôi. Cách chương.